Bài Tán Ca Thầy của Hạnh Đoàn. Tông La Thứ. Thầy là vầng dương san đêm soi đêm dài, thầy là đại dung chứa dung mô dòng sông, đời người ra tâm mát ngôn sông nó lòng, thầy bông dâm vô cùng mát che muôn loài, bầu trời còn nắng ấm cũng như con thầy, đường đời dù muôn lối bao dòng trùng vây, con thầy còn tất cả giữa khung trời này, thầy đến đây một ngày xóa cơn mê dài, thầy là dòng suối mát chưa chan ngọt ngào, người người nhờ gia tâm thoăn vơi khổ đau, lời thầy dòng xưa pháp thiết tha niềm mong, thầy tin kêu lần đầu bông vừa buồn sầu, ngày nào đàn chim nho vẫn ngân bông thầy, cuộc đời tròn êm ấm giữa muôn rừng cây, còn tìm đâu ra nữa thiên đường này, thì dẫu mang hình hài niềm vui tràn đầy. Thầy là vầng dương san trôi tràn hiền hòa, lòng từ thầy ban dài khắp nơi gần xa, thầy hiền thân đến xóa tan mê mờ, thầy chúng con tôn thờ kính yêu vô bờ, cuộc đời sẽ tôi nếu không có thầy, một lần xin được nói như ngày A Nan, bầu trời tròn ngoan vắng nếu không có thầy, thầy chúng tâm đơn này chốn mà sâu dày, ngày nào đàn chim vô cánh bay lên trời, một lòng nguyện gieo rắc khắp nơi buồn vui, ngò mong bao đáp chút ơn đại từ, thầy đã đem cuộc đời san soi cho người, một đời dù cả tan thốt xa ngay cùng, thầy vầng vạc sáng minh gương sạch trong, dừa lò bằng tuyết nhôm lên lửa hồng, còn chút tâm si vọng hết cả cũng sườn, còn chút tâm si vọng hết cả cũng sườn. còn trục tâm si vòng hát cả cung